còn Mạnh Thiên Sở thì cúi đầu tìm thảo dược có thể cầm máu. Ngọn núi cỏ này, cỏ vật rất dày, đi không xa đã tìm được loại cỏ giống tiên hạc thảo dùng để cầm máu. Và Phi Yến cũng mừng rỡ phi thường chỉ về phía trước. Thiếu gia, mợ chủ, nơi đó dường như có một sơn động. Hai người vội nhìn qua, quả nhiên là dưới vách núi có một động khẩu đen xỉ xỉ. Ba người dìu nhau tới đó, phát hiện đó đích xác là một sơn động. Chỉ có điều nó rất cạn, chẳng qua là ở vách đá lõm vào mấy mét mà thôi. Mạnh Thiên Sở dựa vào vách núi sờ sờ, thấy đó là một khối nham thạch lớn, sẽ không thể có hiện tượng sụp đổ. Hơn nữa, hiện giờ gió mưa quá lớn, nơi nào cũng đen như mực, dường như ngoài mấy bước không thấy được gì. Trong tình hình này, mà đi loạn, rất dễ vuột chân té xuống vách núi. Mạnh Thiên Sở quyết định tạm thời vào trong tránh gió mưa, nên kéo hai nàng vào trong. Tiến vào sơn động, Phi Yến vui mừng reo lên. Bên trong dường như có một động nữa. Mạnh Thiên Sở định thần nhìn, quả nhiên là ở trong góc có một cửa động nhỏ đen xỉ xỉ. Xem ra nơi đây còn một sơn động nhỏ nữa. Nhưng do không có ánh sáng và sơn động nhỏ này quay qua một góc, ánh sáng mờ ảo bên ngoài không thể chiếu vào, cho nên đen xì xì không thấy được gì. Hạ Vượng Nghi khẩn trương hỏi, bên trong có khi nào có dã thú không? Lúc này Cuồng Phong cứ cuốn theo nước mưa thổi dập vào người họ mãi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy thân thể của Hạ Vượng Nghi áp sát vào hắn đã hơi run run. Nguy hiểm qua rồi, bây giờ mới cảm thấy cái lạnh ghê người. Nếu cứ như vậy, ba người sẽ bị cái lạnh mà sinh bệnh. Mạnh Thiên Sở nói, hai nàng dựa vào vách đá, đừng động, để ta đến xem sao. Đừng, phu quân, đừng tiến vào, chúng ta hãy ở bên ngoài đi thôi. Hạ Phượng Nghi kéo tay hắn run giọng nói. Ngốc quá, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, động phía ngoài che chắn không được đâu. Hơn nữa, nếu như có dã thú thật, cho dù chúng ta ở phía ngoài, dã thú cũng xuất hiện thịt chúng ta thôi, cũng vậy thôi mà. Nói xong, Mạnh Thiên Sở để Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dựa vào nhau, áp sát vào vách đá. Hắn đưa thuốc trong tay cho Phi Yến giữ, sau đó cúi xuống tìm hai cục đá to, dùng sức ném một cục vào sơn động nhỏ. Tiếp đó, lắc người chắn trước mặt hai nàng, tay cầm cục đá còn lại, chuẩn bị xuất kích. Chờ một lát không có động tĩnh gì, Mạnh Thiên Sở quẳng cục đá vào nữa, đồng thời lớn tiếng hét. Nhưng sơn động vẫn không có động tĩnh. Mạnh Thiên Sở nói, xem ra không sao đâu. Hai nàng ở ngoài, để ta vào trong coi trước, xem có chuyện gì ở trong đó không. Hạ Phượng Nghi lúc bấy giờ kéo Mạnh Thiên Sở mà nói gấp, phụ quân, tiếp cùng theo chàng. Mợ, hay là để em và thiếu gia vào cho? Phi Yến cũng nói. Đều không cần, nếu như trong đó có dã thú, vừa rồi quẳng hai tảng đá vào, nó có chút động tĩnh rồi, do đó không cần lo, hai nàng cứ ở ngoài chờ ta. Nói xong, Mạnh Thiên Sở cầm một hòn đá chậm bước tiến vào trong. Chờ đã thiếu gia. Phi Yến chạy ra ngoài động, bẻ một nhánh cây rước đá trên đó hết, đưa cho Mạnh Thiên Sở, cẩn thận trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở rúng động, đúng vậy, không có động vật lớn, nhưng lỡ trong đó có tổ rắn thì thảm hơn. Hắn ta tay trái cầm nhánh cây, tay phải cầm đá vụn, khom người cẩn thận bước vào, đứng ở cửa động dùng nhánh cây từ từ quét vào, dùng tâm cảm giác xem có gì dị dạng không. Tiếp đó, hắn thăm dò trong khu trung cung, thế nhưng cứ như vậy cẩn thận, mò mẫm thăm dò vào trong. Chỉ có điều chỉ di động mấy bước, nhánh cây trong tay đã đụng phải vách động cứng đành. Một lát sau, Mạnh Thiên Sở cuối cùng thăm dò được tình hình trong sơn động. Bên trong chí thiểu cũng không có động vật gì lớn, trên mặt đất không cảm giác được rắn rết hay vật dị dạng gì. Nhánh cây không bị vật gì công kích, nên hắn yên tâm trở ra cửa động nói, Nương tử, Phi Yến, vào đi, trong này rất an toàn. Vừa rồi hai nàng không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng Mạnh Thiên Sở dò xét tình hình trong động. Lúc này nghe Mạnh Thiên Sở nói bên trong an toàn, đều hoan hô một tiếng, vội tiến vào trong sơn động. Hạ Phượng Nghi nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, ôm chặt lấy hắn nũng nịu, người ta lo đến chết luôn. Trong hắc ám, môi của Mạnh Thiên Sở lần mò hôn lên cái miệng nhỏ xinh, lạnh ngắt của nàng, kéo nàng sát vào lòng, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng. Hai người đều ở trần. Hạ Phượng Nghi nhanh chóng cảm giác được phản ứng dưới hạ thần của Mạnh Thiên Sở. Thân hình hơi lách ra khỏi thân thể hắn. Phủ quân để thiếp giúp chàng băng bó vết thương trước có được không? Hai nàng đã nghiền nát thảo dược rồi nhờ ánh sáng yếu ớt chiết xạ từ bên ngoài lần mò bó thuốc cho Mạnh Thiên Sở. Phi Yến xé rách tiết y của mình ra thành mấy miếng vải bố quấn vết thương của Mạnh Thiên Sở lại. Mạnh Thiên Sở kéo hai nàng tìm một khối đá bằng phẳng ngồi xuống. Phi Yến đem tiết y của Hạ Phượng Nghi và nội khố của Mạnh Thiên Sở vắt ráo rồi mắc lên trên một khối đá. Mạnh Thiên Sở chờ nàng bận rộn xong, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình cười hỏi. Phi Yến, tiết y của em dùng làm băng bằng vết thương cho ta rồi, vậy em thì sao? Trong hắc ám, Phi Yến thân mật ôm tay Mạnh Thiên Sở, nhờ bóng tối che nỗi ngượng, chờ hi hi hỏi lại. Thiếu gia không đang hy vọng em không mặc y phục sao? Đúng vậy, trước đây ta cứ muốn ngủ với em, nhưng cho tới hôm nay, không, cho tới tối hôm qua mới chần tránh biến mộng tưởng thành hiện thực, cũng coi như phí tận mọi giày vò rồi. Xem đây ắt là một tòa đảo hoang, nếu không có ai cứu, kỳ thật ba người chúng ta cũng không cần mặc y phục. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, hiện giờ còn được, nhưng thêm một đoạn thời gian nữa, trời trở lạnh, vậy làm sao đây? Dễ thôi mà, Phi Yến cười. Ngày mai săn con dã thú, lột da làm y phục, chẳng phải là ổn hay sao? Ừ, nhưng mà không có cùng tên, làm sao săn bắt đây? Hạ Phượng Nghi hỏi. Chúng ta có thể đào bẫy, đặt rọ, vẫn có thể săn bắt được. Mừng vì chết đi sống lại, cộng thêm thiếu niên không biết buồn là gì, nên hai cô gái níu lo, không ngừng, tính toán xem nên làm thế nào để cùng sinh hoạt trên đảo hoang. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, nghe hai người nói mà lòng cứ phát sầu. Nếu đây đúng là một tòa cô đảo, làm sao sinh hoạt tiếp đây? Làm sao thoát hiểm được cứu? Hắn chẳng có chút tự tin nào. Lúc nhỏ khi đọc truyện Robinson một mình trên đảo hoang, hắn đã cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng khi trần tránh đến lượt mình, thì hắn lại có chút không biết xoay sở ra sao. Chẳng lẽ ba người sẽ làm một Robinson mới của Minh Triều hay sao? Cái gì cũng không có cả. Thùng nước, một giọt trái cây đều ở trên thuyền. Điều quan trọng nhất là thanh đơn đào mà hắn phải mạo hiểm sinh mệnh mới có cũng ở trên thuyền nhỏ đó. E rằng nó lúc này đã chìm xuống biển sâu rồi. Không có công cụ, làm sao săn bắt đây? Làm sao đào hầm đặt bẫy đây? Nhưng mà Tây Hải nàng nói hứng khởi như vậy. Hắn không muốn làm họ cụt hứng, chỉ tĩnh lặng nghe họ nói. Hai người cười nói một hồi, Hạ Phượng Nghi lại hỏi, phụ quân, chẳng sao không nói chuyện? Ừ, nghe hai nàng nói ấy mà, lọ chuyện trong nhà là nhiệm vụ của hai nàng, còn ta thì thẩm án, đọc sách, làm chuyện học vấn là được rồi. Hạ Phượng Nghi phì cười nói với Phi Yến, đã đến đảo hoang này rồi, mà thiếu gia của em còn không quên phá án nữa. Không cho ta phá án, vậy ta phá các nàng nghen. Đêm hôm đó, bên ngoài cuồng phong bạo vũ, trong động xuân ý dày đặc, cuồng phong bạo vũ kéo dài mãi tới trời sáng mới từ từ dứt. Còn ba người thì cũng vui vầy đến sáng mới ngủ tiếp đi. Sáng dậy, Mạnh Thiên Sở tỉnh trước, thấy ánh dương quang đã chiếu vào gian ngoài của sơn động, ánh xạ vào trong, giúp cho hắn nhìn rõ mọi thứ trong này. Động phía trong không lớn, chỉ rộng vài mét, chỗ họ ngủ chính là khối đá lớn bằng phẳng nhất trong này. Mạnh Thiên Sở cứ ôm Hạ Phượng Nghi mà ngủ, Phi Yến thì ôm sau lưng hắn. Mạnh Thiên Sở cẩn thận dùng tay đỡ đầu Hạ Phượng Nghi, rút cánh tay làm gối dưới đầu nàng ra, cẩn thận ngồi dậy nhìn quanh, đặc biệt là hai nàng trong bộ tạng thiền nhiên đang ngủ say động. Hắn nhòm người dậy, nhón chân bước chân ra gian ngoài rồi ra ngoài động. Dưới ngọn núi nhỏ này 200-300 mét là bãi biển trắng xóa, nước biển xanh như ngọc bích, gió biển và ánh nắng khiến người ta nhận không ra nơi này từng xảy ra một trận cuồng phong bạo vũ và sóng lớn dập dìu vào tối qua. Chỉ có những cây lớn bị cuồng phong quật ngã trên núi và ven biển mới làm người ta nhìn ra được trường mưa gió tối qua là như thế nào. Mặt biển bình tĩnh và bờ biển trống trải, không có bóng dáng con thuyền nhỏ của hắn. Không biết đã bị sóng gió cuốn xuống đáy biển hay trôi đến chỗ nào rồi. Lúc này, hắn nghe tiếng gọi kinh hoàng của nữ nhân phía sau. Phu quân, chàng ở đâu rồi? Phu quân, thiếu gia. Bên cạnh Hạ Phượng Nghi không có Mạnh Thiên Sở, nên nàng nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn trong động không thấy hắn, liền kinh hoàng cất tiếng gọi, khiến cho Phi Yến tỉnh theo, vội vã bỏ dậy. Hạ Phượng Nghi đã loạn choạng chạy ra khỏi động, vừa nhìn đã thấy thân hình chắc nịch toàn mỹ của Mạnh Thiên Sở dưới ánh dương quang. Hắn như đang nhìn nàng nở nụ cười mê người, khiến nàng hô lên một tiếng chạy ào vào lòng hắn. Phu quân, thiếp còn tưởng đâu phu quân bỏ đi rồi. Tưởng đâu ta chạy rồi phải không? Mạnh Thiên Sở ôm nàng, yêu thương hôn lên đôi môi hồng của nàng. Trên thuyền chúng ta đã nói rồi, kiếp này ba chúng ta sẽ ở mãi với nhau. Sau này cho dù nàng có đuổi ta, ta cũng không thèm đi đâu hết. Dạ, phu quân đối với Phượng Nghi thật là tốt. Hạ Phượng Nghi sung sướng vít cổ hắn, nhón gót hôn môi. Hôn sâu thật lâu, Mạnh Thiên Sở mới buông nàng ra, khẽ bảo vào tai của nàng, nếu mà hôn nữa, ta lại đòi hỏi nữa đấy. Hạ Phượng Nghi đỏ mặt, và dưới ánh chiều rừng sáng lạng, vẻ đẹp càng hấp dẫn bội phần. Phi Yến quay đầu nhìn lên núi nói, chúng ta lên đỉnh núi, nhìn coi hải đảo này thế nào. Được đấy, hai nàng nhảy reo lên, Phi Yến chạy vào trong sơn động lấy thiết y và nội khố, thấy chúng đã gần khô, liền đưa cho Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi mặt tiếc y lên, Mạnh Thiên Sở cầm nội khố nhưng không mặc cười nói, Phi Yến, thiết y của em đã dùng để băng vết thương cho ta, em tính sao đây? Hay là ta cũng không mặc để giống như em, được không nào? Không không, không cần đâu, em đi phía sau là được rồi, thiếu gia không được nhìn trộm em. Phi Yến đỏ mặt kéo Mạnh Thiên Sở quay đi. E thẹn là bản tính của con gái, lên giường thì họ làm gì cũng được, nhưng trong sinh hoạt bình thường để họ trần truồng trước mặt đàn ông, cho dù người đàn ông đó là chồng hay là tình nhân thì họ cũng cảm thấy xào xào ấy. Hạ Phượng Nghi cười lên, ải già, đúng là phiền thật, tiết y của ta có 2 tầng, xé thành 2 cái thôi, mỗi người chúng ta mặc 1 cái. Nói xong, nàng cởi tiết y, dùng sức xé 2 lớp ra, phân thành 2 nửa. Rất may dây cột tiết y của Phi Yến tối qua vẫn còn, nên lấy lại, cột coi như tạm thời dùng tốt. Phi Yến cột chặt tiết y xong, che ngực và chỗ kín, bây giờ mới thở phào, mặt vẫn đỏ hồng quay nhìn Mạnh Thiên Sở. Được rồi, đi thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới mặc nội khố, bẻ 1 cành cây làm gậy, dùng để dò đường. Hắn đi trước dẫn đầu, 2 đứa theo sau cùng lần lên đỉnh núi. Kỳ thần sơn động nhỏ của họ đã lưng chừng núi, cách đỉnh không xa mấy. Chẳng mấy chốc, cả 3 người đã lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có cây cối, chỉ có cỏ xanh cao tới đầu gối mà thôi. 3 người bắt tay lên trán nhìn, phát hiện đây quả là một tòa cô đảo, khuôn viên đại khái 2-3 cây số vuông. Chỗ họ đứng là nơi cao nhất, trên đảo cây cối tùm, trên bờ biển còn có 1 gốc dừa, nhưng phần lớn đã bị cuồng phong tối qua đánh ngã. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở dẫn đầu cùng men theo triển núi đi xuống biển. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có một số thỏ hoang nhảy ra, phục ở đá hay ở đám cỏ, dường mắt to tròn nhìn họ. Chẳng sợ hãi chút nào, xem ra có vẻ họ là những người khách nhân đầu tiên của đảo, cho nên động vật hoang dã không có khái niệm người là nguy hiểm mà sợ hãi gì. Mạnh Thiên Sở nhắm kỹ một con thỏ rừng to mập, giờ cây cồn từ từ đi đến, con thỏ đó không chạy, vẫn ở đó gặm cỏ xanh. Khi Mạnh Thiên Sở giơ cào bộc côn, Hạ Phượng Nghi kêu lên 1 tiếng, phu quân. Hắn quay lại, nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi, đừng đánh nó được không, thầy thưởng quá à. Tuy ở sân động đã bản kỹ là săn bắt sinh sống, nhưng khi động thủ thật thì Hạ Phượng Nghi mềm lòng, nhịn không được lên tiếng xin tha cho con thỏ. Mạnh Thiên Sở cười khổ, không săn bắt thì chúng ta ăn cái gì đây? Nhưng khi quay đầu lại, thì con thỏ đã bị tiếng nói của họ làm hoàng kinh, chui trốn vào trong cỏ cây rồi. Phi Yến bây giờ mới nói, chúng ta không ăn thịt thỏ, có thể ăn nấm, ăn rau hay cái gì đó, làm lên thì dễ ăn lắm mà. Hạ Phượng Nghi nói, nơi này không có chén, không có nồi, cũng không có giấm, không muối tường dầu, em lấy cái gì nấu đây? Hơn nữa, em chẳng lẽ quen là thiếu gia của em không có thịt, không ăn cơm sao? Phi Yến dầu môi nói, mợ không giết thỏ cũng là mợ nói, muốn chuẩn bị thịt cho thiếu gia cũng là mợ nói, vậy giờ làm sao đây? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ mà đáp, chúng ta đi bắt cá có được không? Mạnh Thiên Sở lại cười khổ, bắt cá khó hơn săn thỏ nhiều, hơn nữa nếu sắp bắt được cá, nàng lại ra mặt ngăn thì làm thế nào? Hạ Phượng Nghi ngượng ngập lắc đầu, không đâu, khi bắt cá tiếp không ngăn chàng đâu. Vậy thì được thôi, đến bờ biển bắt cá. Nói đến ăn, ta quả là đói lắm rồi đây. 3 người đi qua rừng nhỏ, bước lên cỏ xanh, đi được nửa canh giờ mới đến bờ biển. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến để chân trần đi trên đường núi, tuy không bị đầm rách nhưng cũng bị đã đau chân lắm. Thế nên là liên tục ngồi xuống nham thạch bên bờ biển bóp chân. Mạnh Thiên Sở trên đường đến đây đã bẻ gãy 1 cây gỗ cứng, mang đến tham thạch mà mài. Phi cả buổi mới tạo ra được 1 cây nhọn, tạm thời biến nó thành trường mâu bằng gỗ. Món đồ này khi đánh nhau không thể xuyên qua khải giáp, nhưng đâm cá ắt là phải thủng bụng. Mạnh Thiên Sở cầm trường mâu bằng gỗ xuống biển, Hạ Phượng Nghi lo lắng gọi, phu quân đừng đi xa quá nhá. Ừ, chỉ ở phía trước thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn, thấy phía trước có một tảng đá lớn, liền lội qua mực nước tới eo tiến tới đó. Khi đứng trên đá, thì nước biển chỉ tới chân hắn, như vậy hắn có lực và tầm nhìn rộng hơn. Hắn tĩnh lặng đứng trong nước, nơi này không có người, cá trong biển không sợ người. Chẳng mấy chốc, có mấy con cá vẫy đuôi bơi ngang qua chân hắn. Những con cá này quá nhỏ, lại bơi quá nhanh, không dễ đập. Mạnh Thiết Dập bình tĩnh không vội xuất thủ, kiên nhẫn chờ đợi. Trên nhàm thạch ở bờ biển, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn mong đợi. Mạnh Thiên Sở bắt cá thành công hay không có thể nói là quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh của hai người. Cuối cùng Mạnh Thiên Sở cũng ra tay, trường mâu trong tay nhanh như chớp phóng vào nước. Hắn cảm giác tay chấn động, ở đầu kia của trường mâu truyền lại những cú quẫy cực mạnh. Đâm trúng rồi, Mạnh Thiên Sở bây giờ mừng rỡ, vội vã kéo trường mâu lên, không ngờ cú đâm này không có sâu. Khi đó Mạnh Thiên Sở lại trực tiếp kéo ngược trở lại, thân cá bị nước ngăn, vừa rời khỏi mặt nước đã rời khỏi trường mâu. Con cá tuy bị trọng thương nhưng không lập tức chết đi, hoảng loạn lặn sâu xuống nước. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thấy đầm trúng cá, ở trên bờ nhảy dựng lên, hò hét vui mừng. Nhưng sau đó thấy cá bơi ra vụt mất, không thấy đầu nữa, đều cảm thấy vô cùng tiếc rẻ. Mạnh Thiên Sở càng tức đến dậm chân tại chỗ, tự mắng mình ngu. Phi Yến lớn tiếng an ủi, thiếu gia, lần đầu mà người đâm trúng cá rồi, vậy là không tệ rồi, đừng có buồn, lần sau nhất định sẽ trúng. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nhưng thần nhìn vào biển, chẳng mấy chốc cá lại bơi tới. Nhưng tiếp đó mấy lần xuất thủ, nếu không trượt thì cũng cắm vào quá cạn, cá vừa dãy đã xảy ngay. Mạnh Thiên Sở phát hiện tình huống này, biết là cây trường mâu bằng gỗ của mình không đủ bén, vừa định bỏ cuộc cho xong. Tiếc là trâm trên đầu của ba người đều bị mất, nếu không lấy trâm mài bẻ lại sẽ trở thành lưỡi câu cá lợi hại, hoặc làm mài bén là trở thành lợi khí đánh cá. Thôi rồi, không mơ mộng giữa ban ngày nữa, đành phải đi mài cây mâu này lại thôi. Mạnh Thiên Sở lấy cây trường mâu bằng gỗ trở lại bờ, mài lên nham thạch một hồi, sau đó quay lại tảng đá khi nãy. Chờ một lúc cá lại đến, Mạnh Thiên Sở đâm ra một mâu, không ngờ trúng vào vầy lưng. Nó chính là bộ vị cứng nhất của cá. Trường mâu bằng gỗ chỉ tiến vào chừng một thốn, còn cá chấn động một cái là tránh thoát ngay, mang theo vệt máu bơi đi mất. Cứ đầm cá đến hơn một canh giờ, thái dương đã chiếu từ đỉnh đầu. Tuy đầm trúng vài lần, nhưng do từ trên xuống nên nhiều lần chỉ trúng vào lưng cá, đầm không có sâu, đều bị cá vuột mất hết. Mạnh Thiên Sở vừa tức vừa mệt, trường mâu một lát là tày, mài xong lại tày nữa. Hết lần này đến lần khác, hắn lên nước bước nặng nề từ biển lên bờ, rồi từ từ bờ xuống biển để mài đao và đâm cá. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến rất buồn nhìn bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi cắn răng nói, hay là chúng ta trở về bắt thỏ hoang thôi, nhiều lắm thì hai người giết, tiếp không xem là được thôi mà, được không hả phu quân? Phi Yến lúc bấy giờ tưởng tượng con thỏ trắng đầy máu nằm dưới đất co giật mà không chết. Giật này mình sờn gai ốc, cố cười nói, hay là thiếu gia đánh bắt đi, em với mợ ở đây chờ. Mạnh Thiên Sở cười khổ, thôi được, vậy là nghĩ biện pháp bắt cá, ta không nghĩ là không bắt được con nào. Hắn lại cầm cây mầu gỗ xuống biển trở lại. Chính vào lúc này trên trời không chợt nghe thấy mấy tiếng kêu trầm trầm. Ba người ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung có một con diều hâu đang bay vòng vòng. Phi Yến nhìn, đột nhiên khẩn trương nói, thiếu gia, mợ, hai người nhìn kìa. Còn thương ưng đó dường như màu trắng. Đúng như vậy, giọng Hạ Phượng Nghi hơi run. Mạnh Thiên Sở cảm thấy hơi kỳ, rồi lập tức nhớ lại thuyền lão đại ở trên thuyền lớn đã từng kể về truyền thuyết cổ quái kia. Trong lòng không khỏi rung động, chỉ mừng màu trắng không có gì lạ tạ. Chẳng qua là trong quá trình sinh sống bị hiện tượng dị hóa vậy thôi. Chỉ có điều khi liên hệ tới truyền thuyết khủng bố kia, nó khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Con đừng bày lượn trên núi một hồi, đột nhiên xà xuống cực nhanh, phóng về một đám cỏ xanh. Chốc lát sau, nó lại vỗ cánh bay lên. Thỏ, con đừng đó bắt được một con thỏ rồi. Phi Yến chỉ vào trời không reo lên. Quả nhiên, dưới móng vuốt nhọn hoắc của chim ưng, một con thỏ xám đang co giật dãy giụa, nhưng không thể nào tránh thoát sự khống chế cực chặt của con chim ưng. Con chim ưng đó xốc một con thỏ xám, dương cánh bay lên lưng chừng trời, đến đáp trên một tảng đá cực lớn trước mặt của ba người Mạnh Thiên Sở. Đột nhiên con thỏ dường như tránh thoát khỏi vuốt nhọn của chim ưng, quay cuồng rớt mạnh xuống bãi biển cạnh ấy. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đều hô lên cả kinh, che mắt không dám nhìn. Tiếp theo đó, con thỏ hoang rơi mạnh xuống rặng đá,